Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, phần 158. Tuy rằng không biết nơi này cùng bên ngoài thời gian tốc độ chảy tỷ lệ là nhiều ít. Nhưng bọn hắn ở này đó luân hồi trong thế giới thời gian lại là thật đánh thật quá khứ. Mỗi một cái thế giới ít nhất muốn chậm trễ vừa đến 2 năm thời gian. Hiện tại đã qua đi 5 cái thế giới. Bọn họ ở chỗ này ít nói cũng ngây người 10 năm lâu. Nếu bọn họ đều vẫn là người thường, như vậy này 10 năm sau chính là bọn họ nhân sinh một nửa. Chính là ở chỗ này, còn nhìn không tới cuối. Dựa theo hiện tại thời gian tới tính, bọn họ còn phải nghỉ ngơi một cái khác 10 năm ni mà bọn họ phải làm sự tình cũng rất đơn giản. Chính là quan sát, lại quan sát. Bọn họ cũng không thể làm chuyện gì. Bọn họ không thể trực tiếp đi lên giết A-la kiếp trước. Một khi bọn họ sinh ra loại này ý tưởng, sẽ có một cổ lực lượng vô hình trói buộc bọn họ. Thậm chí sẽ đưa bọn họ đuổi ra cái này luân hồi thế giới. Cho nên bọn họ không thể động, chỉ có thể nhìn cái kia ngốc hề hề người tốt một lần lại một lần bị người hại chết. Duy nhất làm cho bọn họ vui mừng một chút. Đại khái chính là cái này người tốt đã bắt đầu sẽ bảo vệ tốt chính mình. Ở đời trước, hắn đã có bảo hộ chính mình ý thức, chỉ là ngụy trang không đủ hoàn toàn, cho nên mới không có thể sống sót. Hiện giờ cảnh tượng cắt dưới, đã là thứ 6 thế. Thứ 6 thế liền tương đối thú vị, cư nhiên chuyển sang kiếp khác đến phương Tây thời trung cổ bên này. Ân, lúc này đây A-la, là một cái mục sư. Cái này thực hảo nhận, bởi vì cái này mục sư trên người tản mát ra cái loại này quang huy cơ hồ là cá nhân đều thấy được. Hơn nữa lúc này đây A-la địa vị còn rất cao. Nghe nói là thâm tụ giáo đình coi trọng tương lai giáo chủ người được chọn. Ngoặc kép, tuy rằng lúc này đây luân hồi thú vị rất nhiều, nhưng là nơi này đồ vật cũng thật mẹ nó khó ăn A-la có thể hay không sớm một chút chết. Uy, a. Không được, ta đã ăn 3 tháng bánh mì. A-la khi nào chết a? Ngoặc kép, hiện thế địa phủ, A-la đang ở nghỉ phép, ở xuất viện về sau. Hắn vốn dĩ hẳn là điều chức đến văn chức bộ môn. Nhưng ngoài dự đoán, Hắc Bạch Vô Thường cũng không có như vậy trực tiếp đem hắn điều đi. Mà là làm hắn lại chờ một chút, thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo cấp chính mình nghỉ. Làm A-la ngoài ý muốn chính là, Ngô Bất Lạc bọn họ toàn bộ đều không thấy, không ở địa phủ, cũng không ở nhân gian, thật giống như hư không tiêu thất giống nhau, một người không thấy còn chưa tính, cố tình mọi người đều biến mất, này liền làm A-la không thể không nghĩ nhiều, chính là nghĩ nhiều dưới, A-la lại sẽ cảm thấy trong lòng ấm áp, bọn họ đến tột cùng đi nơi nào, A-la đổ Hắc Bạch Vô Thường hơn một tháng. Cuối cùng đổ tới rồi người, Tề Ngọc mau điên rồi, A-la đều không có pháp lực, như thế nào như vậy có thể đổ người. Hắn đều trốn rồi hơn một tháng vẫn là tránh không khỏi đi. Bọn họ ở chấp hành nhiệm vụ cơ mật Tề Ngọc lộ ra một cái tươi cười trấn an nói. Ta không thể nói cho ngươi, đây là quy định, ngươi nói bậy, A-la kiên định trả lời nói. Ta tra xét gần nhất nhiệm vụ ký lục. Bọn họ hẳn là ở vào nghỉ ngơi kỳ. Hơn nữa ta cũng thấy bọn họ nghỉ phép ký lục. Nga, ta đây nhớ lầm, bọn họ là đi ra ngoài du lịch. Du lịch sao có thể sẽ một chút tin tức đều không có. Bọn họ di động cho dù ở nghịch âm minh phân bộ cũng sẽ có tin tức. Nhưng là hiện tại lại không có, A-la tiếp tục nói. Bọn họ đã không ở thế giới này. Đúng không? Ngoặc kép, ngươi đều đã biết vì cái gì còn muốn tới hỏi ta. Trong nháy mắt, Tề Ngọc cơ hồ là tuyệt vọng, vì cái gì hắn không đi theo Hồng Anh cùng nhau ra cửa. Vì cái gì muốn ở chỗ này bị A-la lấp kín. Vì cái gì hắn muốn ở chỗ này a. Ta muốn biết bọn họ đi nơi nào, A-la hít sâu một hơi. Ít nhất làm ta biết. Bọn họ sẽ không đi làm cái gì làm cho bọn họ tương lai sẽ hối hận sự tình, ngươi như thế nào biết? Bọn họ sẽ hối hận. Tề Ngọc buồn cười hỏi lại hắn, Nỗ lực lúc sau tổng so không nỗ lực hiếu thắng. Nếu bọn họ không đi, chỉ sợ mới có thể vẫn luôn hối hận. Bọn họ không hối hận, ta sẽ, A-la trầm mặc trong chốc lát nói, trở thành âm quan, sẽ gặp đủ loại nguy nan. Ta đã sớm đã làm tốt chuẩn bị. Ta ở bộ quốc phòng thời điểm, không ngừng một lần thấy bên người đồng sự một cái lại một cái giảm bớt. Bọn họ so với ta nếu không hạnh nhiều, ít nhất ta sẽ không chết, ta cũng không có gánh vác. Hiện tại cái dạng này, là ta chính mình không cẩn thận phạm sai, cùng bọn họ không có quan hệ, ta không hy vọng bọn họ sẽ vì ta đi phạm hiểm đi. Này đại khái chính là A-la bất đồng. Hắn bản thân ở nhân gian cũng đã coi như là đặc thù cảnh sát một loại tồn tại. Đối với hy sinh cùng nguy nan sớm đã có sở giác ngộ. Nhưng là Ngô Bất Lạc bọn họ lại không có. Đối với Ngô Bất Lạc bọn họ tới nói, bọn họ còn chỉ dừng lại ở âm quan là một phần công tác khái niệm ở. Ở bọn họ trong mắt, công đức cùng pháp khí so âm quan bản thân quan trọng. Nhưng là đối với A-la mà nói, trở thành âm quan lúc sau chức trách mới có thể cao hơn này đó vật ngoài thân. Tề Ngọc không thể trái lương tâm nói A-la như vậy không tốt. Trên thực tế, A-la người như vậy nhiều địa phủ mới có thể trở nên càng tốt. Chính là Tề Ngọc nhìn thấy rất nhiều giống A-la như vậy âm quan. Cơ hồ đều sớm tao ngộ các loại trắc trở mà chuyển văn chức hoặc là trực tiếp chuyển thế. Không phải nói không có trách nhiệm tâm mới là đối. Chỉ là Tề Ngọc hy vọng A-la như vậy âm quan ở suy xét nhiệm vụ thời điểm. Cũng muốn hoặc nhiều hoặc ít suy xét một chút chính mình. Mặc kệ là dương gian vẫn là âm phủ, đều sẽ không bởi vì một người nỗ lực mà có bao nhiêu thay đổi. Cũng sẽ không bởi vì địa phủ nỗ lực nhân gian liền sẽ trở nên chân thiện mỹ. Có đôi khi, có một chút hồ đồ cũng không phải cái gì chuyện xấu. Âm quan sinh mệnh như thế chi trường, nếu không thể thỏa đáng thả lòng, không thể cấp chính mình tìm điểm việc vui, như vậy chỉ sợ đợi không được sinh mệnh kết thúc, âm quan chính mình liền gấp không chờ nổi đi tìm chết. Trên thế giới này, không có ai là chú định nhất định phải hy sinh. Tề Ngọc phóng thấp thanh âm. Bọn họ cũng chỉ là muốn vì ngươi tẫn một phần tâm mà thôi, nói cách khác. Bọn họ thật sự đi giúp ta tìm thần cốt đúng không? A-la lập tức nói. Ngoặc kép, đối còn thỉnh ngài báo cho ta bọn họ nơi đi. A-la kiên định nhìn Tề Ngọc. A-a-a-a-a, bị dụ nói ra, ta liền không nên mềm lòng. Bọn họ ở truyền luân vương nơi đó, Tề Ngọc thở ngắn than dài nói. Muốn đền bù ngươi thần cốt còn có một cái biện pháp. Bọn họ đi tìm ngươi kiếp trước đi trước. Kiếp trước, A-la cái này thật sự kinh ngạc, A-la phía trước có nghĩ tới Ngô Bất Lạc bọn họ hẳn là đi giúp chính mình bù thần cốt biện pháp. Nhưng là xem nghịch âm minh hành sự tác phong liền biết. Này bù thần cốt phương pháp nhất định không phải cái gì việc thiện. Hắn căn bản sẽ không nguyện ý dùng người khác sinh cơ tới đền bù chính mình. Càng thêm không hy vọng Ngô Bất Lạc bọn họ tay bởi vì chính mình mà dính lên máu tươi. A-la thậm chí làm tốt chuẩn bị đi khuyên bảo bọn họ. Kết quả thật vất vả lấp kín Tề Ngọc, bị cho biết Ngô Bất Lạc bọn họ đi tìm chính mình kiếp trước. Này cũng có thể hành, A-la có chút mê mang, ta kiếp trước chẳng lẽ còn sẽ cùng ta đồng thời tồn tại. Đương nhiên không có khả năng ngươi tưởng cái gì đâu, Tề Ngọc buồn cười nói. Chuyển luân vương nơi đó trưởng quản sinh tử luân hồi. A-la, ngươi là thập thế người lương thiện, tương đương khó được, ngươi người như vậy, sinh cơ đều sẽ so người khác nhiều một cái. Bọn họ hiện tại làm, chính là đi tìm ngươi kiếp trước, bắt được một bộ phận đồ vật tới đền bù hiện tại ngươi. Đều là ngươi kiếp trước, cùng cái linh hồn, đây mới là nhất phù hợp ta, cũng có thể đi sao? A-la chần chờ nói, ngoặc kép, không được. Tề Ngọc lắc đầu. Người khác đều có thể đi, nhưng là ngươi không thể đi, một cái thời không không thể tồn tại hai cái đồng dạng người. Đây là khẳng định, A-la, ngươi liền ở chỗ này chờ xem, lại có nửa năm, mặc kệ bọn họ thành công vẫn là thất bại, đều sẽ trở về, cho đến lúc này, ngươi lại suy xét là tiếp tục xuất ngoại cần vẫn là chuyển văn chức không muộn, nói xong. Tề Ngọc liền chạy nhanh lưu, ai, hắn vẫn là chạy nhanh cùng phán quan muốn cái nhiệm vụ rời đi nơi này một thời gian đi. Cảm giác thiệt tình mệt a. Thứ sáu thế trung thế giới chi lữ, đem Ngô Bất Lạc bọn họ tra tấn quả thực dục sinh dục tử. Nơi này vệ sinh quả thực lạn một bước, bọn họ thậm chí từ bỏ chính diện quan sát A-La. Dù sao một chốc cũng sẽ không chết, tính toán, mà là lựa chọn đi vùng ngoại thành mua một tòa tiểu lâu đài cổ. Sau đó trang bị các loại phương tiện, nhật tử mới có thể miễn cưỡng quá đi xuống. Không có mỹ thực, nhịn, ngôn ngữ một lần nữa học, nhịn, quần áo khó coi, còn muốn hóa trang, nhịn, nhưng là không có WC, không có giống dạng bồn cầu điểm này không thể nhận a. Quả thực, đi ở trên đường, các loại khí vị xông vào mũi, duy nhất biện pháp chính là mặt nước hoa, sinh cái bệnh liền phải lấy máu còn có thể hay không hành. May mắn lúc trước ta không có ngây ngốc chạy đến trước kia châu Âu sinh hoạt, Sở Nhạc tự mình lầm. Bầm, lúc ấy, còn có cùng tộc cùng ta nói, phương Tây cũng có cùng loại cương thi quỷ hút máu ở. Để cho ta tới phương Tây đâu, ta không có để ý đến hắn thật sự là quá tốt nếu là hắn lúc ấy tới. Chỉ sợ châu Âu phải bị hắn cấp huyết tẩy một lần. Đã qua đi hơn nửa năm. Những cái đó vu hãm A-La người cũng đã đúng chỗ. A-La hẳn là sắp chết đi, vài người nằm thi giống nhau ghé vào trên bàn. Quả thực như là tùy thời sẽ chết qua đi giống nhau. Ân, mới từ trên đường gặp các loại khí vị công kích trở về. Cùng thiếu chút nữa đã chết lại có cái gì hai dạng khác biệt đâu. Nhanh, phòng trừng phải bị phán hình phạt treo cổ. Lúc này đây ai đi lấy xá lợi từ. Ngoà kép, ta có điểm mệt, ta cái mũi quá nhanh nhạy thật sự thực chịu tội a. Ta nhớ tới ta giống như cùng người có ước. Ui ui, nói tốt đồng sự ái huynh đệ tình. Tại đây loại gian nan điều kiện dưới liền không được sao? Kia, chúng ta rút thăm đi, chạy nhanh lấy đi chạy nhanh xong việc a, đáng giận. Nhất định sẽ không chịu đến ta. Cuối cùng, chịu đến người là Tào Phàm. Hắn cầm thiêm đi ra ngoài sắc mặt đều là hắc, không thể so hắn quỷ thân mật xem nhiều ít, không bổn pháp, hiện tại bên ngoài so được với điện ảnh sinh hóa nguy cơ. Bọn họ là thật sự không nghĩ ra cửa A, ước chừng chờ tới rồi 3 ngày sau ban đêm Monster Ngô Bất Lạc bọn họ chính gian nan cắt bò bít tết. Bỗng nhiên cảm giác được kia cổ đã lâu choáng váng cả mần đi thật tốt quá. Bọn họ rốt cuộc có thể rời đi. Cảm ơn trời đất, không biết có phải hay không làm người lương thiện A-La cũng chịu không nổi phương Tây cái kia bầu. Không khí, thứ bảy thế thời điểm rốt cuộc vẫn là về tới Đông Phương. Hơn nữa vẫn là thanh triều những năm cuối thời kỳ. Ân, tính tính thời gian cũng đích xác không sai biệt lắm. Money rốt cuộc lại có 2 đời liền trực tiếp. Là hiện đại xã hội. Chỉ là sinh ra tại như vậy một cái náo động niên đại cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thái Bình Thiên, Quốc, khởi nghĩa nông dân, còn có hậu tới liên quân 8 nước cách mạng Tân Hợi từ từ. Mỗi một lần đều có thể làm vô số người mất đi sinh mệnh. Ở như vậy niên đại sinh ra, đã xưng được với là một kiện chuyện xấu. Lúc này đây, A-La chuyển sang kiếp khác thành một cái phú quý nhân gia hài tử. Từ nhỏ liền tiếp thu phương Tây văn hóa, thậm chí có cơ hội có thể lưu tại ngoại quốc. Chỉ là hắn rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, một lòng muốn đền đáp quốc gia, đi theo một ít có thức chi sĩ cùng nhau đã trở lại. Không phải sở hữu tiếp nhận rồi tân văn hóa người đều là vì quốc gia máu chảy đầu rơi. Cũng có như vậy một ít chẳng sợ khoác tiến bộ thanh niên thân xác. Cũng không thể che giấu hủ bại lạc hậu bản chất người ở. Ở cái này niên đại, có người lớn tiếng kêu gọi không có người nghe. Có người được đến cứu trợ lại không biết tốt xấu. Có người được đến tiền tài liền chuyển đầu Hán Quốc. A-La bi kịch cơ hồ mắt thường có thể thấy được. Đây cũng là Ngô Bất Lạc bọn họ dừng lại thời gian ngắn nhất một cái thế giới. Đại khái chỉ có 1 nguyệt đi. A-La về nước 1 tháng sau liền đã chết. Bọn họ cũng thuận lợi được đến xá lợi từ. Thứ 8 thế, Ala là cái tiểu hài tử, bởi vì bị bọn buôn người bắt cóc, trộm thả mặt khác tiểu hài tử bị bắt lấy đánh chết. Vẫn luôn chờ đến thứ 9 thế, rốt cuộc có một cái hảo kết cục, toàn gia mỹ mãn, vô tật mà chết, Mô Bất Lạc bọn họ trong lòng những cái đó táo bạo cảm xúc cũng rốt cuộc ở thứ 9 thế thời điểm. Rơi xuống đất, ít nhất phía trước 9 thế giới, có như vậy một cái thế giới là mỹ mãn, có một lần thiện tâm không có bị cô phụ, 6 viên xá lợi tử, không biết có thể hay không hành, hẳn là có thể đi. Trừ bỏ phía trước 3 cái thế giới, chúng ta cơ hồ đều đã kết thúc chính mình cố gắng lớn nhất ai. Mặc kệ được chưa, luôn là muốn thử một lần. 6 viên xá lợi tử đã bắt được tay. A la 9 thế cũng đã toàn bộ đi xong. Hết chương.